Chương 15, xe dẹp. Phì tải công hội bên trong. Đệ nhất hội trưởng Mạ Vịt đang ngồi ở trên quầy, đỉnh đầu nàng kia một nắm màu vàng kim nhạt ngốc mau vô lực rủ xuống, cùng sử dụng hai cái tay nhỏ nâng mặt mình, hữu khí vô lực nói, A rất muốn đi mạo hiểm. A vốn cho rằng chiến tranh kết thúc về sau liền có thể buông lỏng, kết quả từ chiến tranh kết thúc đến bây giờ, bận rộn công hội sự tình đã nhanh 3 tháng, để nàng lúc này mười phần vô lực, nhìn qua tựa như là quả cà bị dập, đánh mất bình thường loại kia sinh động. Nàng hữu khí vô lực ngồi ở nơi đó, hai con trần trụi chân nhỏ lơ lửng giữa không trung, trong suốt như ngọc bản chân có thể chịu được nắm chặt, tinh xảo mà tiểu xảo sen lẫn tựa như năm viên màu trắng sữa nho, bất quá lúc này lại cũng không có khí lực đong đưa một chút. Công hội không có ngươi không thể được, A Duy đang tại cách đó không xa chỉnh lý công hội ủy thác tấm, nghe được Mạ Vi tâm thanh, không khỏi quay đầu hướng Mạ Vịt phương hướng nhìn thoáng qua, nở nụ cười. Mạ Vịt lộ ra ngốc manh ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Duy. Đúng lúc này, một tên tuổi trẻ ưu nhã nữ tính đi tới, cầm lấy khăn mặt ôn nhu xoa xoa Duy mồ hôi trên đầu, cũng cho Duy đưa ly trà. Nàng là Duy thê tử Duy Tạ, bụng đã có rất rõ ràng hình dáng, nhìn qua lại có không lâu liền có thể sinh hạ hài tử. Mạ Vịt không được, nàng quyết định vẫn là muốn nhanh chóng đi tìm kỳ giọt, mặc dù bảo trì cái dạng này không sinh dài cũng rất đáng yêu. Đại gia cu nở dê y hề nguyên đều rất thích nàng, nhưng nàng hiện tại thế nhưng là đã 17 tuổi, 17 tuổi tuổi tắc còn duy trì 13 tuổi y bộ dáng, nghe tới cũng rất kỳ quái. A cũng không khả năng tìm tơ y người yêu, A cũng không ai sẽ chân chính ưa thích. A chính lúc Mạ Vịt suy tư nên như thế nào thoát thân thời điểm, nàng đỗng nhiên phát giác được cái gì, trên đỉnh đầu kia một thúng buông xuống ngốc mau thoáng cái dựng thẳng cùng đi, biến thành hình dạng. Nàng hướng cửa ra vào phương hướng nhìn lại, liền thấy công hội ngoài cửa, một cái nhìn qua ước chừng 1718 tuổi tả hữu thiếu nữ, đang từng bước một hướng về công hội bên trong đi tới. Đi tới thiếu nữ mặc vu nữ trang phục, cùng nàng đồng dạng đi chân đất, đồng thời tại cảm giác của nàng bên trong, có một loại không hiểu cảm giác hòa hợp, hoặc là nói tựa như lực lượng của mình bắt nguồn từ đối phương. Phượng Hoàng Ma Pháp Mạ Vịt ngơ ngác nhìn xem đi tới thiếu nữ, suy nghĩ nhanh chóng lấp lóe, trong nháy mắt cũng đã đánh giá ra đi tới thiếu nữ thân phận, nói, ngươi là Phượng Hoàng Vũ Nữ. Công hội bên trong bầu không khí lúc này cũng đều dần dần ngưng kết xuống tới, dì cùng với tờ dê chút bọn người đình chỉ động tác trên tay, cùng nhau nhìn về hướng đi tới ẹ cờ. Nghe được Mạ Vịt lời nói về sau, bọn hắn đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Phượng Hoàng Vũ Nữ đây chính là một cái vang vọng ịt gạ danh hào. Là Isga thánh thập đại ma đạo vị thứ nhất, từ 300 năm trước liền tồn tại đến nay, có được bất tử thân Phượng Hoàng Vu Nữ. Phượng Hoàng Vu Nữ nàng chính là trong truyền thuyết Isga mạnh nhất ma đạo sĩ, làm sao sẽ còn trẻ như vậy. Dì cùng với dì tài công hội bên trong đông đảo ma đạo sĩ, cơ hồ đều chấn động vô cùng nhìn về hướng ẹ cỡ. Ẹ cỡ danh hào tại toàn bộ Isga đều là truyền thuyết, nhưng thực sự được gặp dáng dấp của nàng người nhưng căn bản không có mấy cái, tại ngoại giới người trong ấn tượng. Tồn tại vượt qua 300 năm ẹ cơ nên là lao bà hình tượng, nhưng không nghĩ tới nhưng là một cái nhìn lên tới cũng không lớn tuổi hơn Mạ Vịt quá nhiều thiếu nữ. Toàn bộ dì tài công hội bên trong đều trở nên một mảnh trang nghiêm. Bầu không khí dường như ngưng kết. Mà đang ở cái này ngưng kết bầu không khí bên trong, ẹ cơ đi đến Mạ Vịt phía trước, nhìn về hướng Mạ Vịt, lộ ra một cái nhu hòa mỉm cười, nói, ta là ẹ cơ. Mạ Vịt từ trên quầy nhảy xuống tới. Nhìn chăm chú ẹ cơn 2 giây, sau đó hướng về phía ẹ cơn lộ ra một cái đáng yêu mà thuần chân khuôn mặt tươi cười, nói, ta gọi Mạ Vịt, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp đâu. Ngươi cũng rất đáng yêu. Ẹ cơn ôn hòa cười một tiếng. Tỷ tỷ dĩ bọn người là sắc mặt cứng đờ, vị này chính là truyền thuyết tồn tại 300 năm vu nữ, bất quá Mạ Vịt là 300 năm trước vị kia trong truyền thuyết ma đạo sĩ học sinh, mà ẹ cơn tại trong truyền thuyết tựa như là vị kia tùy tùng. Như vậy đến xem lời nói thật giống cũng không có vấn đề. Mạ Vịt nhìn xem ẹ cờ, có chút hân hoan nói, tỷ tỷ ngươi tới nơi này là có sự tình gì tìm ta sao ửng. Ẹ cờ nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta là tới nói cho ngươi biết một việc, trên người ngươi mâu thuẫn nguyền rủa đã không sai biệt lắm sắp phát tác. Mạ Vịt ngơ ngác một chút, cơ hồ là sau một khắc liền nghĩ đến cái gì, con ngươi rất nhỏ co lại, thái dương cu nở dê tràn ra một tia mồ hôi, nói, mâu thuẫn nguyền rủa vâng. Ẹ cơ gật gật đầu, nói, ngươi nên rõ ràng, Phượng Hoàng Ma Pháp là không thể nào xua tan không song nhục thể phương diện tác dụng phụ, để ngươi không cách nào khôi phục sinh trưởng. Cho nên phía trước ngươi sử dụng chưa hoàn thành siêu ma pháp, dẫn phát tác dụng phụ cũng không phải là đình chỉ sinh trưởng, mà là lọt vào sinh tử chi thần ống xệ dèm nguyền rủa. Mạ vịt lảo đảo một chút, lui ra phía sau hai bước, phía sau lưng tựa ở trên quầy, trong con ngươi còn lưu lại một chút thất thố, nói, ta biết cái kia nguyền rủa mâu thuẫn nguyền rủa càng là lưu ý sinh mệnh, càng là yêu quý sinh mệnh, lại càng sẽ đoạt đi người khác sinh mệnh, đồng thời tự thân sẽ bất lão bất tử, cho đến bị tra tấn đến sụp đổ. Đồng thời đây là thần minh nguyền rủa, chưa nghe nói qua có bất kỳ có thể phá giải phương pháp, cho nên ngươi nên rời đi. Ẹ cất hướng về phía mạ vịt mở miệng, nói, tiếp tục lưu lại nơi này, cái kia nguyền rủa sẽ giết chết những người ở nơi này. Mạ vịt hô hấp dừng lại một chút, nhìn về hướng ẹ cơ, run giọng nói, kia tỷ tỷ ngươi có thể phá giải cái này nguyền rủa sao, ta không được. Ẹ cơ lắc đầu, nói, cho dù là phượng hoàng ma pháp cực hạn, dục hỏa trùng sinh năng lực, cũng vô pháp tẩy đi cái này nguyền rủa, nhưng cái này nguyền rủa cũng không phải là khó giải. Ẹ cơ nửa câu đầu để mạ vịt sắc mặt trắng bệnh, nửa câu nói sau thì làm cho nàng khẽ giật mình, sau đó một lần nữa lộ ra chờ mong ánh mắt, nói cách khác ứng. Ẹ cơ không chờ nàng hỏi ra, dựa vào lấy nàng nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như ẹ cơ cũng vô pháp phá giải, như vậy trên thế giới này có thể phá giải mâu thuẫn nguyền rủa người chỉ sợ cũng chỉ có kỳ dọ dị. Mạ vịt hỏi thăm tự nhiên chính là lao sư của nàng, mà ẹ cơ cũng biết nàng nghĩ muốn hỏi thăm cái gì. Mạ vịt trong lòng khẽ buông lỏng khẩu khí. Nàng bối rối biến mất, nội tâm một lần nữa an định lại, biết do nếu như ẹ cơ nói như vậy kỳ dọ dị hẳn là đích sắc có thể làm được. Điều này cũng làm cho nàng không khỏi nhếch miệng, gương mặt hai bên hiện ra một chút đáng yêu đo nha tờ, ánh mắt rủ xuống nhìn về phía sàn nhà, nhớ tới 4 năm trước kia cùng kỳ dọ dị cùng một chỗ sinh hoạt cũng học tập ma pháp thời gian. Cuối cùng, lại muốn gặp được sư phụ đâu. Nàng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt về sau, một lần nữa ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên chấn định lại, quay đầu nhìn về hướng phía sau, ánh mắt tại Duy cùng tờ dệt trên người di động. Duy chú ý tới mạ vịt ánh mắt, rất nhanh liền đoán được nàng đang suy nghĩ gì, lập tức hướng về phía nàng ám chỉ giống như khẽ lắc đầu, cũng chỉ bên cạnh gì tạ bụng. Thê tử đã nhanh muốn sinh dục. Loại thời điểm này hắn hiển nhiên là không có khả năng có tinh lực đi trưởng quản công hội. Mạ vịt cu nở dê chú ý tới gì ám chỉ, tại gì tạ trên bụng nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn về hướng tờ dê chú, nở nụ cười xinh đẹp, nói, tờ dê chú, ta phải đi giải quyết một chút trên người của ta vấn đề, lúc ta không có ở đây công hội liền phải dựa vào ngươi. Tờ dê chú khẽ giật mình, nói, hội trưởng ý của ngươi là. Mạ vịt hướng về phía hắn gật đầu, mỉm cười nghiêm mặt nói, từ giờ trở đi. Ngươi chính là gì tái đời thứ hai hội trưởng. Cái này tờ dê há to miệng, hướng gì phương hướng nhìn lại, vô ý thức muốn nói hẳn là để gì đến kế nhiệm, nhưng hắn cu nở dê chú ý đến cạnh gì tạ bụng, thế là lời ra đến khỏe miệng lại lần nữa nuốt xuống. Hắn sờ lên cái hót, có chút do dự nhìn về hướng mạ vịt, nói, thế nhưng là ta có thế được không, ngươi nhất định không có vấn đề, ngươi thế nhưng là nhất có ma pháp thiên phú người. A mạ vịt hướng về phía tờ dê nở nụ cười xinh đẹp. Cứ như vậy, tại rất nhiều dị tài thành viên chứng kiến dưới, thành lập 4 năm ma đạo sĩ công hội dị tài, nên đón đời thứ 2 hội trưởng tờ dê chật gà hệ bỏ hứa đệ nhất hội trưởng mạ vịt thì tại một ngày đó, cùng Phượng Hoàng Vu Nữ ẹ cơ cùng nhau rời đi dị tài công hội, cứ thế biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Bầu trời, mạ vịt ghé vào ẹ cơ trên lưng, cùng sử dụng hai cái tay nhỏ ôm ẹ cơ cổ, mà ẹ cơ thì giang hai cánh tay. Hai tay hóa thành quấn quanh lấy kim sắc hỏa diễm phượng hoàng cánh chim, mang theo mạ vịt từ đám mây một đường tiến lên bay vọt. Nàng mang theo mạ vịt bay qua rộng lớn dòng sông, bay vọt kéo dài dãy núi, cuối cùng bay về phía một chỗ ở vào thành thị phía đông, cô đứng ở đó, lộ ra trang nghiêm túc mục cung điện. Nơi đó là Phượng Hoàng Chi Tâm công hội chỗ. Nơi này chính là tỷ tỷ công hội. Mạ vịt lúc này đã có thế mơ hồ nhìn thấy nơi xa cung điện. Ánh mắt mang theo một chút kinh diễm mở miệng, phía trước thời kỳ chiến tranh bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, nàng một mực không thể đi tới nơi này. Ẹ cất thu liễm chính mình cánh chim, hướng về phía dưới bay thấp, mang theo mạ vịt một đường rơi xuống cung điện ngay phía trước, trên người kim sắc hỏa diễm cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lúc rơi xuống đất, mạ vịt cu nở dê buông ra tay nhỏ, từ ẹ cất trên lưng nhảy xuống tới. Mà chính lúc hai người cùng một chỗ nhìn về hướng cung điện phương hướng, muốn cùng đi lên thời điểm, Đột nhiên, Mạ Vịt cùng ẹ cơn đều là đồng thời phát giác được cái gì, cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại cung điện phía bên phải mảnh rừng cây kia ở giữa, một người mặc ma đạo bào tuổi trẻ thiếu niên đang từng bước một từ trong rừng đi tới, tựa hồ là vừa lúc đi ngang qua nơi này. Ẹ cơn thiếu niên chú ý tới trước cung điện vương ẹ cơn cùng Mạ Vịt, hơi khẽ giật mình. Ẹ cơn nhìn xem rừng bước lại thiếu niên, cu nở dê ánh mắt dừng lại một chút, đọc lên tên của đối phương, xê dẹp. Nghe được ẹ cơn đối thiếu niên xưng hô, Mạ Vịt con người hơi hơi co rụt lại. Hắc ma đạo sĩ xệ dẹp cùng kỳ do đồng dạng, cũng là mấy trăm năm trước trong truyền thuyết ma đạo sĩ, nhưng cùng kỳ do khác biệt là, liên quan tới xệ dẹp cơ hồ đều là đủ loại hắc ám cùng tiếng xấu có người xưng hô hắn mang đến hắc ám, có người xưng hô hắn chính là ác ma bản thân, cũng có người xưng hắn hành tẩu thế giới, đoạt đi vô số sinh mệnh, là tà ác nhất kinh khủng nhất ma đạo sĩ tỷ tỷ người biết hắn Mạ Vịt cảm giác được có chút kiềm nén. Ẹ cơn gật gật đầu, nói, trăm năm trước đã từng gặp được hắn, bất quá hắn cũng không phải là trong truyền thuyết như thế tà ác ma đạo sĩ, hắn là giống như ngươi, chúng mâu thuẫn nguyền rủa người. Gặp phải xệ dẹp thời điểm, nàng còn không biết xệ dẹp bên trong là mâu thuẫn nguyền rủa, xệ dẹp cũng không có nói cho nàng. Cho đến trước đó không lâu, kỳ giọt đang cùng nàng cho tới Mạ Vịt trong thân mâu thuẫn nguyền rủa sự tình lúc, mới cùng nàng đề cập tới liên quan tới xệ dẹp tình huống, đồng thời nhiều tán gẫu một chút xệ dẹp sự tình. Xệ dẹp nghe được ẹ cơn lời nói, nao nao, sau đó lộ ra một chút vẻ giật mình nhìn về hướng ẹ cơn bên người Mạ Vịt, phân biệt một chút, nói, ngươi là, vị kia yêu tinh quân sư sao bởi vì mâu thuẫn nguyền rủa duyên cớ, hắn bình thường không cùng người chạm mặt, nhưng ngẫu nhiên cũng vẫn là sẽ thấy báo chí, vì vậy đối với trên phiến đại lục này phát sinh rất nhiều chuyện cũng là hiểu rõ. Là ta. Mạ Vịt khẽ gật đầu. Xệ dẹp xem kỹ Mạ Vịt mấy giây. Cuối cùng thở dài, nói, đáng tiếc. Nói ra câu nói này về sau, hắn hướng về nơi xa đi đến, cuối cùng biến mất ở trong rừng cây. Mạ Vịt ánh mắt tại xệ dẹp bóng lưng cùng ẹ cơ trên người đi tới đi lui di động mấy lần, cuối cùng nhìn về hướng ẹ cơ, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, hắn là chuyện gì xảy ra? Ẹ cơ nhìn về hướng xệ dẹp biến mất phương hướng, nói, hắn là vì phục sinh đệ đệ của mình mà vi phạm xệ dẹp ý chí, chúng mâu thuẫn nguyên rủa. Vì thế một mực bị tra tấn tại trong thống khổ. Nghe Kỳ Giọt đại nhân nói, Kỳ Giọt đại nhân đã từng cùng Xệ Dẹp gặp nhau qua, Xệ Dẹp thỉnh cầu Kỳ Giọt đại nhân ra tay giết hắn, nhưng là Kỳ Giọt đại nhân cự tuyệt. Ẹ cất lời nói để Mạ Vịt nhịn không được đưa tay che miệng lại, lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, thỉnh cầu lao sư giết chết hắn chính mình ứng. Ẹ cất gật gật đầu, nói, mâu thuẫn nguyền rủa chính là như vậy đáng sợ đồ vật. Mạ Vịt lần nữa nhìn về hướng xệ dẹp biến mất phương hướng, nhịn không được lẩm bẩm nói, khó trách hắn sẽ đối với ta nói đáng tiếc, nhưng là lão sư không phải có thể phá giải cái này nguyền rủa sao? Ẹ cơn lắc đầu, nói, có lẽ hắn cũng không biết, có lẽ là Kỳ Do đại nhân cự tuyệt vì hắn phá giải, có lẽ là cái gì chúng ta nghĩ không ra nguyên nhân.